Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 62, xin lỗi vì đã không tin em. Góc chuyện audio.com, các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Tường Vi tức giận tát mạnh vào mặt tên đàn em. Tiểu thư, tôi thật không biết cô ta đã đi đâu. Người của chúng ta trong lâu đài nói không có cô ta, nhưng người xanh ở ngoài cũng nói. Tên đàn em sợ hãi quỳ xuống nói, có tin tôi đi nói cho đại ca nhà mấy người không hả? Tường Vi tức giận nói, đừng mà, xin tiểu thư. Tên đàn em gập đầu nói, vậy thì dùng hết mọi cách moi cô ta ra nhanh cho tôi. Tường Vi đập hết những đồ trong phòng lớn tiếng nói, cút, dạ, tên đàn em sợ hãi chạy nhanh ra ngoài, cô ta đi đâu được chứ? Khải hiện đang cho người truy tìm, nếu không bắt cô ta về trước thì xem như kế hoạch toàn bộ thất bại. Tường Vi hướng ánh mắt cay độc về phía xa, mắt em thật đáng sợ nha. Một người đàn ông tương đối lớn tuổi hướng ánh nhìn trêu đùa về phía cô ta nói. Anh yêu à, sao lại ra đây? Tường Vi trong chớp mắt biến mất cái ánh nhìn ác quỷ kia nói. Nhớ em chứ sao, người này là đại ca rất có thế lực của bang. Ha ha, được thôi, Tường Vi cười ngọt ngào. Vào nào, người đàn ông kia bế cô ta lên và bắt đầu. Mọi người tự hiểu nha, mình không giỏi mấy vụ này, ghi ra cũng ngại. Tại chỗ nó, em muốn về, chàng ma cười dịu dàng khi thấy mặt nó cứ nhìn vào màn hình điện thoại để hình hắn. Không có, nó khẽ giấu cái điện thoại. Chứ tại sao, chàng ma khẽ cười hỏi, chỉ là em đã hứa sẽ không để Khải phải cô đơn hoặc chờ đợi. Nó khẽ cúi mặt nói, vậy tại sao lại muốn về đến thế trong khi ban đầu là chính em muốn trở về làm thiên thần? Chàng ma cười hỏi, em, nó không nói được lời nai. Em đã xem lén lúc tôi làm phép thuật theo dõi và thấy hắn ta. Chấm, chàng ma khẽ cười hỏi. Không có, cứ như bị bắt trộm, nó liên tục giơ tay phủ nhận, mặt có hơi hoảng. Ha ha, nói đi tôi không làm gì em đâu. Chàng ma hơi cười nói, nhìn phản ứng nó thế này, thật là buồn cười mà. Ờ thì có, nó khẽ gật nhẹ đầu. Thật ra lúc đó em định qua hỏi anh xem hồi lúc làm thiên thần, em thường làm gì, nhưng khi qua thì... Nó khẽ cười ngại, em đã thấy những gì rồi, nói anh nghe xem. Chàng ma nháy mắt trêu chọc nói. Thấy một video Khải đang chạy tứ lưa tìm em, có chút hoảng hốt. Nó khẽ nhớ lại hình ảnh ấy mà đau lòng, hắn cứ thế mà xin nó đừng bỏ mình lại, nước mắt thì cứ vì thế mà lênh láng cả gương mặt xinh đẹp này, không phải là đã phản bội nó sao? Vậy còn tìm nó làm gì? Giải thích, không có khả năng, xin lỗi. Lại càng không thể, nếu muốn hắn đã làm từ lâu rồi. Tại sao phải luôn khiến em không biết mình nên làm gì? Tại sao phải luôn khiến em vui rồi lại tạt một xô nước đá rồi em về? Nó khẽ nghĩ, em về đi, hãy tìm hiểu sự thật. Chàng ma cười buồn rồi lại tươi lên. Nhưng, nó hơi khó hiểu, từ đây đến ngày đó còn tận 3 tuần, hãy dùng thời gian này tìm hiểu sự thật mọi chuyện mà em đang nghĩ. Chàng ma cười nhẹ nói. Nhưng mà, nó chưa kịp nói hết thì chàng ma xen vào. Đúng cái ngày gió, anh sẽ đến và đưa em đi, đừng hòng có thể ở lại, anh chỉ cho em tự do trong 3 tuần tới thôi, trong 3 tuần tới anh sẽ không quan tâm chuyện của em nữa, hãy tự chăm sóc mình đi. Chàng ma cười nói, cảm ơn anh, nó cười biết ơn nói. Được rồi, đi. Chàng ma hơi cười, cảm ơn đã chứa chấp em trong mấy ngày nay, đến ngày đó, nhất định em sẽ về. Nó cười cúi đầu nói, trong 3 tuần này, tôi sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của em nữa đâu. Sau khi nó đi, chàng ma nhìn phía sau lưng nó thì khe buồn nói. Nơi Tường Vi, góc chuyện audio.com, tiểu thư, có một đàn em cử chúng ta ở Việt Nam nói nhìn thấy cô ta. Tên đàn em mừng rỡ nói, được lắm, lập tức bắt con nhỏ đó cho tao, nhanh lên. Tường Vi cười ác độc nói, vâng, tên đàn em khẽ cười, tại bang Sơn Nâu, Chi Sandy, Vũ, Can, chạy nhanh vào nói, có chuyện gì sao, đã biết Tuyết Nhi đi đâu chưa? Thiên Kim cùng Hồng Anh đều quay lại hỏi, dạ rồi, trong bang mình, cấp dưới của em cũng đang lén tìm chị ấy, nhưng ghi thông tin là Tuyết Nhi chứ không phải là Cindy, tức là người đó không hề biết chị ấy là chủ bang mình. Can khẽ nói, vậy nó đang ở đâu? Thiên Kim lập tức hỏi, truyền lên là chị ấy đang ở Việt Nam. Can khẽ nói, nhưng em có cho người điều tra tất cả máy bay tư nhân lẫn công cộng đều không có tên chị ấy. Can khẽ thắc mắc nói. Sao cơ, thôi, cứ cho người theo sát bọn người đang lén điều tra Tuyết Nhi, đi thông báo cho Minh Khải đi. Hồng Anh lo lắng nói. Vâng, Can nhanh chóng ra ngoài. Tuyết Nhi ở Việt Nam, bà tin không? Hồng Anh khẽ hỏi, không tin lắm, nhưng cũng có khả năng, nhưng tôi cảm thấy có cái gì ở đây, tôi đã cho người điều tra rồi, nói người khiến con Nhi buồn bỏ đi tên Tường Vi, tức là em họ của thằng Phong đó. Thiên Kim khẽ nhìn Hồng Anh lo lắng nói. Sao, vậy, Phong, Hồng Anh hơi lo lắng nói. Còn có thông tin là Khải nó còn nghĩ con Nhi đang hẹn hò cùng với Dây, bà tin nổi không? Thiên Kim khẽ nói tiếp, ai đời mà tin, Dây với Băng Nhi đã được Nhi hợp tác rồi mà, mới đó nghe nói hai người đó còn đi Hàn nữa mà. Hồng Anh lắc đầu nói, Can à, Thiên Kim khẽ nhấc điện thoại gọi Can nói. Em gọi Khải, sẵn kêu Khải qua Snow tụi chị cần nói ít việc, sẵn bảo con như với Phong qua luôn. Vâng, Can khẽ gật đầu nói rồi cúp, lát sau, có gì nói nhanh đi tôi đang bận. Hắn nhăn nhó nói, đang đi tìm nó thì bị gọi đến đây. Hai bà kêu tôi đến chi vậy, đang xem phim mà. Xuân Như chu mỏ nói, em kêu anh đến có việc gì sao? Phong nhìn Hồng Anh khẽ hỏi, ba người ngồi xuống đi, việc Tuyết Nhi. Thiên Kim mặt hơi nghiêm lại, ba người kia cũng biết chuyện này không hề nhẹ nên cũng ngồi im, có phải ông nghĩ Nhi với Dây có vấn đề? Thiên Kim nhìn Dây hỏi, sao biết, hắn khẽ bất ngờ, cái gì, anh tôi với con Nhi có vấn đề gì à? Xuân Như lo lắng hỏi. Khi nào tôi hỏi đến bà hẳn lên tiếng, Thiên Kim nhăn mặt nói, tôi hỏi ông nữa, tại sao ông nghĩ thế? Thiên Kim nhìn hắn hơi tức giận nói, dám nghĩ bạn mình như thế, muốn chết sao? Cô ấy nói dối tôi, bữa đó Nhi nói không đi Trung Quốc cùng Dây nhưng cuối cùng lại đi cùng Nhi còn nói là đi du lịch với người yêu nữa. Hắn nghĩ đến thì hơi tức giận nói, tại sao nghĩ thế, bằng chứng, Hồng Anh hơi cau mày hỏi, thằng Phong bữa nó nói, hắn nhìn Phong nói tiếp, còn có vé máy bay sang Trung của Quân nữa. Đúng mà, bữa nói chuyện với anh Quân, cái lúc tôi với Hồng Anh đi mua đồ đó, anh Quân nói đi du lịch cùng người yêu, lúc bị va chạm còn rơi ra tờ vé máy bay, do muốn đưa lại cho Quân nên sang tìm Nhi, ai ngờ không có Nhi nên đưa lại cho thằng Khải. Phong nhìn Thiên Kim cùng Hồng Anh nói, giờ tới bà, bữa Quân đi du lịch cùng ai? Thiên Kim nhìn như hơi bị gắt hỏi, đừng nhìn tôi thế, bữa hai tôi cùng Băng Nghi đi chơi ở Hàn mà. Xuân Như gãi gãi đầu nói, sao, hắn bất ngờ hỏi, đúng mà có hình nữa nè. Xuân Như lấy trong điện thoại ra tấm hình của Quân ôm Băng Nghi chụp hình ngay sân bay Hàn Quốc. Không thể nào, hắn nhìn tấm hình hốt hoảng, đã sáng mắt ra chưa? Thiên Kim liếc hắn nói, còn anh nữa, kế hoạch này chắc chắn do em anh làm ra đó. Hồng Anh nhìn Phong tức giận nói, anh, Phong nhìn Hồng Anh vẻ vô, số, góc chuyện audio.com, tội nói, có người đàn em của Snow lén lút tìm Tuyết Nhi, vẫn chưa biết tại sao nhưng đã cho người theo dõi, phát hiện Tuyết Nhi ở Việt Nam. Thiên Kim bắt chéo chân nói, thật sao, đi, ngay bây giờ, hắn định đứng dậy thì Hồng Anh kéo lại, ông ngồi yên đi, phải điều tra xem những người cấp dưới của tôi muốn gì, bọn tôi chưa đưa lệnh tìm kiếm mà chúng đã tìm, chắc chắn là có mục đích khác. Thiên Kim bình thản nói. Được, từ nay mọi việc cứ như bình thường, ông hãy cứ qua lại với em họ Phong đi, lần này cô ta là người có lợi nhất, tại sao đã tống về Pháp mà vẫn có thể trở lại anh. Tôi nghĩ chuyện này không hề dễ dàng đâu. Thiên Kim hướng ánh nhìn sắc bén về phía Phong rồi hướng sang Hồng Anh, ừ, hắn hơi khó chịu nói. Còn anh, lần này còn làm gì mà giúp cho cô ta nữa là chết với em. Hồng Anh liếc Phong một cái nói, anh biết rồi, SJS, đừng giận anh mà. Làm gì làm chứ, giữa cô em không nghe lời kia, anh chỉ đứng về phía Hồng Anh thôi, dám lợi dụng anh, thật đáng chết mà, hừ. Vậy kế hoạch bắt đầu, Khải, nhớ cứ bình thường với cô ta như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng hạn chế gặp cô ta đi. Thiên Kim liếc hắn một cái nói, biết, hắn phiền não nói, nhớ đến giọt nước mắt kia tim lại bóp chặt lại. Xin lỗi vì đã không tin em. Hắn nhìn hình nó trong điện thoại, một giọt nước mắt rơi xuống, nếu ngày đó, hắn điều tra kỹ hơn, sẽ không phải để nó đau lòng như thế, sẽ không phải khiến mình sa vào lưới của con đàn bà kia. Khách chương.